thần cấp đặc công hệ thống, chương 1114, ta cũng rất tuyệt vọng a, Việt Nam vô địch. Góc truyện audio.com, 11 giờ tối, Lâm Hoan mở ra Lý Nhược Hề chuyên môn xe BMW 8 đem Tiểu Thiên Hậu đưa về đế cảnh khu nhà ở, trở lại khu nhà ở về sau, hơi say Lý Nhược Hề liền không kịp chờ đợi ôm lấy Lâm Hoan. Buổi tối hôm nay Lâm Hoan làm chủ tại Thiên Hải cao ốc đối diện Hải Thiên khách sạn Thiết Yến, mời Lý Nhược Hề studio toàn thể nhân viên ăn cơm. Nói là toàn thể nhân viên, kỳ thật đơn giản chính là Lâm Kiều, Thủy Nguyệt, Thất Mỹ cùng Lý Nhược Hề cái này chín đại mỹ nữ mà thôi. Ăn cơm lý do cũng rất đơn giản, một là vừa qua khỏi năm mới, làm lão bản một trong Lâm Hoan muốn bày tỏ một chút, hai là Thủy Nguyệt Thất Mỹ đại thù được báo, lẽ ra chúc mừng một cái. Bởi vì không có người ngoài tại, sở dĩ tất cả mọi người rất thoải mái, một bữa cơm ăn tiếng cười không ngừng, phi thường náo nhiệt. Mấy người sau khi cơm nước xong đã là 10 giờ tối nửa, Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng Lâm Kiều đều là ở tại Vạn Doanh Hoa Phủ cư xá, các nàng cùng một chỗ đón xe trở về Lâm Hoan cũng yên tâm, dù sao đều là truyền kỳ cường giả, coi như gặp được lòng mang ý đồ xấu lái xe cũng không cần sợ cái gì, sở dĩ Lâm Hoan liền không đi đưa các nàng. Bất quá Thẩm Giai Di trước khi rời đi nhìn về phía Lâm Hoan u hoàn ánh mắt lại làm cho Lâm Hoan tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ phút này, Lý Nhược Hề đã đem Lâm Hoan áo khoác cởi, ở trong quá trình này, nàng môi mềm một mực không hề rời đi Lâm Hoan miệng. Nếu là Lý Nhược Hề hiện tại hành vi bị nàng đám fan hâm mộ nhìn thấy, không biết bao nhiêu người hội mở rộng tầm mắt. Thanh Thuần Ngọc A nữ trưởng môn, nhân tân tấn giới âm nhạc Tiểu Thiên Hậu, vậy mà lại như thế, nhiệt tình chủ động, nói ra ai có thể tin. Một trận kích, hôn qua về sau, hai người thở dốc đều trở nên dồn dập lên, tiếp lấy Lâm Hoan nhẹ nhàng đẩy ra Lý Nhược Hề, thân thủ đưa nàng ôm ngang, sải bước đi vào phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, trong phòng ngủ liền truyền đến Lý Nhược Hề một tiếng duyên dáng gọi to. Sáng ngày thứ hai 11 giờ, Lâm Hoan mở ra hắn Porsche Panamera đi tới Thiên Hải truyền hình dưới lầu, cũng không lâu lắm, mặc một thân màu đen bộ váy Kitagawa Haruko liền trên mặt nụ cười từ Thiên Hải truyền hình trong cao ốc đi ra. Ngồi lên Panamera về sau, Kitagawa Haruko không sợ ánh mắt của người đi đường, ôm lấy Lâm Hoan đầu liền hôn lên. Đợi đến hai người đều trở nên có chút thở khẽ về sau, Kitagawa Haruko mới lưu luyến không rời buông ra Lâm Hoan, hôm qua. Ngươi liền trở lại, vì cái gì hôm nay mới tới tìm ta? Ngươi bất công, nũng nịu đại mỹ nữ cùng tự mình ăn dấm nũng nịu, Lâm Hoan còn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, gặp hắn không nói lời nào, Kitagawa Haruko liền vặn lại Lâm Hoan lỗ tai nói ra, hừ, nói đi, hôm qua ngươi cùng Nhược Hề muội muội thân. Nhiệt mấy lần, tại sao phải hỏi cái này? Lâm Hoan yếu ớt nói, Kitagawa Haruko tú mỹ nhíu lại, bá khí nói ra, ngươi cứ nói đi. Mặc kệ các ngươi thân, nhiệt mấy lần ta đều muốn so với Nhược Hề muội muội nhiều một lần, liền tương. Một lần ta cho ngươi một lần nữa nói cơ hội, hai lần, liền hai lần. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, câu trả lời của ngươi nhất định phải làm cho ta hài lòng a. Ba lần, không thể nhiều hơn nữa. Ha ha, vừa vặn tỷ tỷ của ta trở về, liền không làm phiền ngươi tiễn ta về. Nhà nhà, bốn lần, thật là bốn lần. Lâm Hoan còn kém thề thề, hắn nhớ thương Đông Doanh quốc dân nữ thần đã nhiều ngày, nếu như bởi vì loại nguyên nhân này đem thịt mỡ đưa đến miệng làm mất rồi, cái kia nhiều nói nhảm a, vậy ta liền muốn năm lần, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Kitagawa Haruko buông ra Lâm Hoan lỗ tai, cong lên khóe miệng tại trên mặt hắn hôn một cái, đắc ý nói. Lâm Hoan, nghiệp chướng a, đúng rồi, chuyện của hai ta còn không có cùng tỷ tỷ nói, vừa vặn mấy ngày nay tỷ tỷ nghỉ phép ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút, đem chuyện làm rõ. Giải quyết Lâm Hoan về sau, Kitagawa Haruko hài lòng nói. Cái này, tỷ tỷ ngươi sẽ không phản đối a? Lâm Hoan có chút bận tâm, hắn cùng Lạc Băng Nhan sự tình cơ hồ người qua đường đều biết, làm Kitagawa Haruko thân tỷ tỷ, Kitagawa Masako có thể đồng ý hắn cùng muội muội kết giao sao? Tỷ tỷ của ta rất tiến bộ, mà lại với ai kết giao là chuyện của chính ta, hắn coi như phản đối cũng vô dụng. Kitagawa Haruko vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Lâm Hoan nhẹ gật đầu thoại phong nhất chuyển nói, chính là có một chút không tốt, buổi tối hôm nay không có cách nào ở nhà ngươi, khụ khụ ta còn là trước tiên đặt trước cái khách sạn đi. Kitagawa Haruko khuôn mặt đỏ lên, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Lâm Hoan thẹn thùng không thôi nói ra, sắc. Lang, hơn 20 phút sau, Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko tay nắm tay đi vào gia đình. Tỷ ta trở về, Kitagawa Haruko kéo cửa lên về sau, liền xông bên trong hô. À, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, ta còn không có chuẩn bị cơm chưa đây? Kitagawa Masako thanh âm kinh ngạc từ phòng ngủ chính bên trong truyền ra. Hắc hắc, đơn vị không có việc gì, sở dĩ ta liền sớm trốn việc nha. Đang khi nói chuyện, Kitagawa Haruko liền nắm Lâm Hoan tay đi vào phòng khách. Hai người tới phòng khách sau nhưng lại không nhìn thấy Kitagawa Masako thân ảnh. Hiện tại Kitagawa Masako liền xông Lâm Hoan làm ra một cái im lặng thủ thế, sau đó nắm hắn thận trọng đi vào phòng ngủ chính. Tiến phòng ngủ chính, Kitagawa Haruko liền đắc ý nói ra, tỷ, nhìn ta đem ai mang đến. À, Kitagawa Haruko không có đạt được trong tưởng tượng tỷ tỷ cái kia ngạc nhiên tiếng trả lời, ngược lại nghe được một tiếng kém chút đâm xuyên màng nhĩ thét lên. À, Kitagawa Haruko vội vàng theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chỉ mặc màu đen viền ren nội y Kitagawa Masako đang ngồi ở trên bồn cầu ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn. Đứng tại Kitagawa Haruko bên cạnh Lâm Hoan sớm đã thấy choáng xem, bởi vì hắn thấy được sáng lấp lánh suối phun, bầu không khí tại thời khắc này có ngắn ngủi ngưng trệ. Tiếp lấy Kitagawa Masako lại phát ra một tiếng âm lượng cao thét lên, sau đó nhanh chóng rời đi bồn cầu, dùng tay che chắn lấy bộ vị mấu chốt, khom người chạy đến trước cửa, phanh. Một tiếng đóng cửa lại, Lâm Hoan lập tức lúng túng, việc này gây cái kia vĩ quang chính hình tượng A, trong nháy mắt đổ sụp. Kitagawa Haruko thở sâu, sau đó xoay đầu lại hung hăng trừng mắt Lâm Hoan. Ta cái gì cũng không thấy. Cảm nhận được Kitagawa Haruko cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt về sau, Lâm Hoan vội vàng khoát tay nói. Kitagawa Haruko thở phì phò nhìn xem Lâm Hoan nói ra, ngươi. Vậy ngươi khóe miệng nước bọt là cái gì? Sắc lang, khụ khụ, Lâm Hoan vội vàng lau đi nước bọt, lúng túng nói ra, ta thật cái gì cũng không thấy. Hắn ở đâu là không thấy được a, hắn là tất cả đều thấy được. Từ góc độ của hắn nhìn lại có thể nói, đem nên nhìn không nên nhìn đều xem ở trong mắt, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không chảy nước miếng. Cái kia sáng lấp lánh suối phun a, nhưng Lâm Hoan có thể thừa nhận sao? Nhất định phải không thể a, hắn muốn thừa nhận Kitagawa hai tỷ muội còn không phải đánh chết hắn. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Lâm Hoan chỉ có thể đẩy chối. Huống chi, chuyện này căn bản cũng không có thể trách hắn có được hay không, là Kitagawa Haruko đem hắn kéo tới, hắn có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Kitagawa Haruko vừa muốn lại nói cái gì, bị truyền Masako cái kia thất kinh thanh âm liền truyền ra, Haruko, ngươi. Ngươi làm sao không nói cho ta biết trước Lâm tiên sinh muốn tới a ta? Ta muốn cho ngươi một kinh hỉ nha, Kitagawa Haruko ủy khuất nói xong, vừa hung ác chừng Lâm Hoan nhìn một cái. Lâm Hoan vô tội mở ra hai tay, nhỏ giọng nói ra, làm sao bây giờ? Phải không, ta rút lui trước, ngươi lưu cho ta ở chỗ này. Kitagawa Haruko vừa hung ác chừng hắn nhìn một cái, đến sau thận trọng đi tới cửa phòng rửa tay. Cách chương.